Siêu cấp phú nhị đại, chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị thật phách lối nhỉ. Đáng chết, bọn họ cũng dám dùng loại thủ đoạn này à. Bây giờ tôi lại hủy bỏ tờ đơn phê duyệt của bọn họ. Mấy người tức giận hét lên, sắc mặt mỗi người đều đỏ lên, tức giận tới mức người run rẩy. Nhục nhất từ trước đến nay đều là bọn họ đùa bốn những doanh nghiệp kia. Ấn bọn họ xuống đất, tùy ý chà đạp, dâm lên. Nhưng hôm nay lại bắt bọn họ quỳ, không ai có thể tiếp nhận được. Điều nghiêm trọng hơn không phải là chuyện này. Triệu Hải Phong hừ một tiếng, quy tắc bị phá vỡ, về sau sẽ có người thứ hai dám làm như vậy. Lâm Thị này là muốn phá hỏng quy tắc của thành phố giới Bắc chúng ta. Phải trừng phạt nghiêm khắc. Sáu người liếc nhìn nhau, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự lạnh lùng. Trả thù, phải trả thù. Đây không phải là chuyện làm bọn họ mất mặt mà là quy tắc của thành phố giới Bắc bị khiêu khích, là uy danh của sáu gia tộc lớn bị khiêu khích. Nếu bọn họ không xử lý Lâm Thị, tuyệt đối sẽ có người thứ hai, tê chí người thứ ba, sẽ càng lúc càng có ý không để ý tới bọn họ, không để bọn họ vào trong mắt. Chuyện này còn chưa truyền ra ngoài, người nhà cũng không biết, không ai có thể nói ra. Ánh mắt Triệu Hải Phong lạnh lùng, nâng kính mát đã gãy một nửa. Nếu để cho người trong nhà biết thì chúng ta đều phải chết. Chỉ cần giải quyết được Lâm Thị trước khi bọn họ biết, làm đơn phê duyệt nhập cảnh này biến thành một tờ giấy vụn thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Không sai, lập tức cướp về, sau đó dê tê chết những người này. Mấy người nhanh chóng đạt được sự nhất trí. Giang Ninh dùng sức mạnh lấy đi đơn phê duyệt. Trên thực tế có thể nói là thủ tục đầy đủ hết, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Bọn họ muốn dùng thủ đoạn bình thường cướp về rồi tuyên bố vô hiệu là căn bản không thể làm được. Trái lại sẽ làm tin tức bị lộ ra, bị gia chủ của sáu gia tộc lớn biết, vậy bọn họ lại hoàn toàn tiêu đời. Đến lúc này, sáu người không dám do dự nữa. Bọn họ biết rất rõ, nếu quy tắc bị phá hỏng trong tay bọn họ, kết quả sẽ thảm tới mức nào. Bọn họ bị đưa tới rừng sâu núi thảm ở Đại Tây Bắc đào than cũng là nhẹ đấy. Mấy người cùng thương lượng và lập tức có quyết định, trực tiếp gọi điện thoại, thông báo một lượt tới tất cả những người nắm giữ giới xã hội đen trong toàn thành phố giới Bắc. Bất chấp mọi giá giết chết người của tập đoàn Lâm Thị, hủy tờ phê duyệt này đi. Nếu không làm được, vậy đừng trách chúng tôi loại bỏ. Các người chắc hắn hiểu rõ thành phố giới Bắc là do ai định đoạt chứ? Uy hiếp lại dùng lợi dụ dỗ, làm cho mấy đại ca trong giới xã hội đen này run rẩy. Có ai không biết ngoài giới xã hội đen ở thành phố giới Bắc này có khí thế mạnh mẽ tới cực điểm, bọn họ đó vốn là dựa vào đám người mình mới có khả năng sống thoải mái, bây giờ an bài cho bọn họ làm việc, còn là giọng điệu nghiêm túc như thế, không ai dám sơ suất. Nhanh lên, điều động tất cả mọi người tìm kiếm hai người Lâm Thị này. Bắt người của Lâm Thị về cho tôi, không cần tha cho bất kỳ người nào của Lâm Thị, một đám người từ bốn phương tám hướng xuất phát. Tìm kiếm tung tích của Giang Ninh và anh Cầu, ảnh chụp từ camera giám sát đã được Triệu Hải Phong gửi tới trong tay bọn họ, bảo bọn họ nhất quyết không thể thả cho hai người Giang Ninh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ phút này, Giang Ninh đã trở lại văn phòng của tập đoàn Lâm Thị. Lý Đông đang làm công tác chuẩn bị, kết nối với các ban ngành của Lâm Thị, kiên quyết muốn cho Lâm Thị thuận lợi tiến vào thị trường phía Bắc, triển khai quyền cước. Thấy Giang Ninh trở về, Lý Đông vội vàng chạy tới. Anh Ninh, đã liên hệ với người của phòng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng tuyên truyền rồi, bây giờ chỉ chờ hàng hóa được chuyển tới, sau đó chính là... Cái này đúng không? Giang Ninh móc đơn phê duyệt nhập cảnh từ trong túi ra, đưa cho Lý Đông. Cầm lấy, bây giờ không thành vấn đề rồi. Lý Đông lập tức lại ngẩn người ra. Anh nhận lấy đơn phê duyệt và lập tức mở ra, hoàn toàn nghiêm túc xem hết một lượt. Đặc biệt là thấy phía trên có đóng dấu và ý kiến của sáu phòng ban phê duyệt, anh hoàn toàn sửng sốt. Anh tìm mấy người này bao lâu mà thậm chí muốn gặp mặt một lần còn khó. Giang Ninh đi chưa tới một tiếng đã giải quyết xong hết à? Anh biết Giang Ninh lợi hại, nhưng không ngờ Giang Ninh tự nhiên lợi hại như vậy. Đây là phương Bắc, đây là nơi đầu tư không qua cửa khẩu giới Bắc. Trong lời đồn đấy, chỉ là một đơn phê duyệt nhập cảnh đơn giản lại làm khó không biết bao nhiêu doanh nghiệp. Làm cho bao nhiêu doanh nhân ngoại trừ cúi đầu, phẫn nộ ra, cũng không làm gì được nữa. Lý Đông chấn động đến mức tê dại, miệng mở ra nhưng mãi không nói được lời nào. Anh hoàn toàn không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình lúc này thế nào. Giang Ninh thật sự quá lợi hại, Cách chương.